Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, mời tuần sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rõ ràng, mặc kệ là khai thác ra hắc tinh thạch, vẫn là phủ khố bên trong còn lại tiền bạc, đại bộ phận lúc trước, liền đã bị trước một vị tuần sát sứ, cũng chính là Ngô Tông Huy lấy mất. Còn lại 30 vạn cân hắc tinh thạch, tất nhiên là gần nhất khoảng thời gian này đè ép ra thải kết quả. Mà Ngô Tông Huy có thể thuận lợi đem đại bút tiền bạc cùng hắc tinh thạch mang đi. Trước mặt mấy vị này quản sự, nhưng tuyệt trốn không thoát liên quan. Các ngươi đi xuống trước đi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt thu vào, thanh âm bình tĩnh nói. Hắn biết, mấy cái này quản sự là có vấn đề. Từ bọn hắn trong miệng, cũng tất nhiên khó mà hỏi ra quá nhiều chuyện tới. Cho nên, hắn quyết định trước quan sát mấy ngày. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, cùng ngày trong đêm, liền trước sau có 3 vị quản sự bái phỏng hắn. Lần lượt vạch trần mấy cái khác quản sự vấn đề, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc đối với trong khoáng mạch tình huống có càng nhiều hiểu rõ. Bất quá, tiếp xuống tới 2 ngày, hắn cũng không có cái gì quá nhiều cử động, chỉ là tại toàn bộ khu mỏ quặng dò xét, ngẫu nhiên tìm tới 1-2 cái người không liên hệ tiến hành nói chuyện. Thêm chi thần biết nhạy cảm, coi như cách thật xa đều có thể nghe được người khác trò chuyện. Đối với trong khoáng mạch tình huống, hiểu rõ thì càng thêm tỉ mỉ. Đương nhiên, hắn cũng bởi vậy phát hiện một cái ảnh hưởng toàn bộ khu mỏ quặng an toàn uy hiếp. Ngày thứ 3 trong đêm, Bạch Tử Nhạc triệu hoán hạ một vị thân hình cường tráng lão giả mặt đỏ, dậm chân đi vào tuần sát sứ phủ bên trong. Tuần sát sứ đại nhân, ngài tìm ta. Lão giả mặt đỏ nhìn qua Bạch Tử Nhạc, không lên tiếng không ti chắp tay, nói, vị lão giả này chính là toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong duy nhất một vị tiên thiên cảnh võ giả. Bùi Triển, cường đại thực lực, tự nhiên cho hắn mạnh hơn lực lượng, là lấy đối mặt Bạch Tử Nhạc, hắn cũng không có lộ ra quá mức cung kính thần sắc. Bùi tổng đầu, mời ngồi, Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, thấy đối phương đã nhập tọa, lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này, ta nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn mời Bùi tổng đầu hỗ trợ. Ta biết tuần sát sứ muốn nói điều gì, bất quá, chúng ta thợ mỏ cũng là người, coi như lại có thể chịu được cực khổ, cũng có cực hạn, tháng trước các quản sự liều mạng áp bách phía dưới, hợp lực đào ra 45 vạn cân hắc tinh thạch. Kết quả lợi tức còn bị cắt xén, đã tiếng buồn bã oán giận nói, nếu như tháng này lại đi bức bách, ta nghĩ chúng ta cũng không có lưu xuống tới cần thiết. Các huynh đệ mệnh không sánh bằng tiên pháp tu sĩ như vậy cao quý, nhưng cũng không phải trời sinh tiện chủng. Đến nơi này là vì kiếm tiền, có lẽ lại tăng thêm một chút mờ mịt hy vọng, nhưng cũng tuyệt không hy vọng tại chịu đựng khu mỏ quặng bên trong ác liệt hoàn cảnh, tùy tiện lấn lún ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, còn nhận các người những này cao cao tại thượng tiên pháp tu sĩ khi nhục. Bùi Triển nhìn thẳng Bạch Tử Nhạc, trầm giọng nói, 45 vạn cân. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, ngữ khí sâu kín nói ra, xem ra tình huống so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng a. Hắn lúc trước đã hiểu rõ đến Ngô Tông Huy lấy đi, nhưng thật ra là 2 tháng hắc tinh thạch số định mức, gần nhất 1 tháng số định mức thì lưu tại phủ khố bên trong, mà phía trước mấy ngày, khi hắn hỏi thời điểm, những cái kia quản sự hồi báo thế nhưng là 30 vạn cân hắc tinh thạch, mà từ Bùi Triển trong miệng nói lại là 45 vạn cân, ở giữa sai biệt ở nơi đó, không hỏi có biết. Bất quá, ta nghĩ Bùi tổng đầu khả năng hiểu lầm, ta mặc dù muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng loại kia sự tình với ta mà nói cũng không có cái gì trói buộc, phải chăng có thể hoàn thành, cũng căn bản không quá để ý. Lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là vì khoáng mạch phụ cận Tiểu Kinh Sơn phía trên đại lực ma viên sự tình. Đám kia đại lực ma viên, đối với toàn bộ khoáng mạch đến nói, đều là một cái uy hiếp, cho nên ta mới muốn tìm ngươi thương nghị lật một cái. Tổ chức nhân thủ, đem uy hiếp giải quyết triệt để. Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra, đại nhân dự định đối đại lực ma viên xuất thủ. Bùi Triển thân thể chấn động, vội vàng mở miệng nói ra, nếu như đại nhân nguyện ý xuất thủ, lại xuống nguyện ý xông pha khói lửa, không chối từ. Cái này đại lực ma viên, đối với toàn bộ khu mỏ quặng uy hiếp đều là cực lớn. Cơ hồ hàng năm, đều có chí ít trăm người chết bởi bực này hung thú trong tay. Đặc biệt là gần nhất, cực kỳ hung hăng ngang ngược, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại lực ma viên xuất hiện tại khu mỏ quặng phụ cận đối thợ mỏ xuất thủ. Hắn đã sớm nghĩ tổ chức nhân thủ, tiến hành tiêu diệt, đáng tiếc, hy vọng của hắn dù đủ, nhưng khu mỏ quặng bên trong chân chính quản sự, vẫn là những cái kia tiên pháp tu sĩ, là tuần sát sứ đại nhân, tăng thêm kia đại lực ma viên cũng không dễ trêu, càng có một vị thông linh chi yêu yêu thú tọa chấn. Kia thế nhưng là bằng được khai khiếu cảnh tiên sư tồn tại. Hắn mặc dù cũng là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng tự biết mình thực lực, so với ngang nhau tiên sư còn muốn yếu hơn một đoạn. Càng sẽ không là kia đại lực ma viên vương đối thủ. Là lấy chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến kia đại lực ma viên vương, hắn trong lòng lại là siết chặt. Mở miệng nói ra, đại lực ma viên mặc dù khó chơi, nhưng chân chính uy hiếp lớn nhất vẫn là đầu kia đại lực ma viên vương. Cái này thế nhưng là thông linh chi yêu. Trước đó Ngô Tuần sát sứ ở đây thời điểm, chúng ta cũng nhiều phiên khuyên can qua, đều bị hắn bác bỏ. Ngài, đại lực ma viên vương, tự nhiên sẽ để ta tới động thủ. Các ngươi không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, cái này xuất thủ tiêu diệt đại lực ma viên, với hắn mà nói, nhưng thật ra là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Liền có thể giải quyết khu mỏ quặng nguy cơ, cũng có thể để hắn hồn năng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hắn cớ sao mà không làm đâu? Càng đừng nói, mượn nhờ toàn bộ khu mỏ quặng người giúp hắn kiếm lấy hồn năng. Hắn không chỉ có nhẹ nhõm, hiệu suất cao hơn, hồn năng tăng trưởng cũng càng nhiều, càng nhanh. Như thế, ta liền đại biểu khu mỏ quặng bên trong sở hữu người. Cảm ơn tuần sát sứ đại nhân. Bùi Triển đứng dậy, một mặt nghiêm nghị cong xuống thân thể, cung kính nói, Bùi tổng đầu khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra, mặt khác, thợ mỏ khai thác hắc tinh thạch, là lấy một cân một điểm một lượng mà tính a. Đúng vậy, cái quy củ này, từ hắc tinh thạch khoáng mạch xuất hiện bắt đầu, liền không có thay đổi qua, noi theo xuống tới, cũng có hơn 90 năm. Bất quá, bởi vì các loại cắt xén, kỳ thật chân chính rơi vào các huynh đệ trong tay lợi tức, chỉ có 10 cân 7 phần, 7 phần 5 lượng mà thôi. Bùi Triển ngữ khí không hiểu nói, vừa mới bắt đầu khai thác, quáng tài phong phú, một cân một điểm tự nhiên hợp lý. Bất quá bây giờ hắc tinh thạch ngày càng thưa thớt, khẳng định liền có chút không thích hợp. Cho nên ta quyết định, lần này săn giết đại địa ma viên về sau, sửa đổi phương thức tính toán, lấy một cân lượng phân đến tính toán. Nói cách khác, khai thác đến một cân hắc tinh thạch, liền có thể đổi lấy hai điểm điểm tích lũy, hai lượng bạc. Về phần cắt xén vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ theo sát lấy giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói, tạ tuần sát sứ đại nhân. Bùi Triển lại một lần nữa khom người, kích động nói, ngày thứ hai, hắc tinh thạch khoáng mạch 8 vị quản sự, khí thế hùng hổ, cùng nhau mà tới, Tuần sát sứ đại nhân, nghe nói ngươi tính tiêu diệt toàn bộ tiểu kinh sơn đại lực ma viên. Trong đó một vị tên là Quách Chính Quốc quản sự liên thanh hỏi. Không sai, Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nói, kia khoáng thạch khai thác làm sao bây giờ? Hắc tinh thạch khai thác ngừng bên trên một ngày, chính là một bút tổn thất thật lớn. Càng đừng nói, tiêu diệt đại địa ma viên, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong, đến thời điểm ảnh hưởng lớn hơn. Sau 3 tháng kết thúc không thành nhiệm vụ, phía trên trách tội xuống tới. Trách nhiệm của ai? Tên là Triệu Văn Khải quản sự liên thanh chất vấn. Mà lại chúng ta còn nghe nói, ngài muốn cải biến thợ mỏ đãi ngộ. Cái này trong đó tốn hao, trực tiếp đều muốn tăng lên gấp đôi. Lúc đầu trong kho tiền bạc liền không đủ, đến thời điểm không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Ngày sau có thể tùy tiện hứa hẹn đâu. Một vị tên là Tuần Hâm quản sự cũng là mở miệng nói ra. Tuần sát sứ đại nhân, ngài không có quản lý qua khoáng mạch, không hiểu rõ tình huống bên này. Rất nhiều chuyện không phải nói một chút liền có thể giải quyết. Quyết định của ngài quá mức qua loa. Về sau có quyết định gì, có thể hay không cùng chúng ta thương lượng qua về sau lại đến công bố ra ngoài. Cho nên chúng ta khuyên ngài vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cho thỏa đáng. 8 vị quản sự, trừ số ít mấy cái không có mở miệng, phần lớn người đều là một bộ vấn trách ngữ khí nói. Đây là các ngươi tất cả mọi người quyết định. Bạch Tử Nhạc ngữ khí sâu kín nói. Không sai. Quách Chính Quốc hơi chần chờ. Bạch Tử Nhạc nói thế nào cũng là một vị khai khiếu cảnh tiên sư. Bất quá nghĩ đến Ngô Tông Huy, nghĩ đến Vương Minh, hắn một chân, ánh mắt lập tức trở nên kiên định xuống tới. Đáp, chúng ta nhất trí cảm thấy tuần sát sứ đại nhân quyết định không hợp lý. Không có chấp hành điều kiện. Tuần Hâm mở miệng nói ra. Mời tuần sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Văn Khải theo sát lấy nói. Thấy thế, Quách Chính Quốc trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ đắc ý. 8 vị quản sự cùng nhau phản đối bức cung. Không nói đại tỏa Bạch tuần sát sứ lòng tin cùng uy tín, nhưng cũng có thể khiến cho mệnh lệnh của hắn bất đắc dĩ chấp hành. Như thế mục tiêu của hắn cũng liền đạt thành. Hắn tin tưởng, lần lượt xuống tới, Bạch tuần sát sứ tất nhiên sẽ bị bọn hắn cho giá không. Mà cái này hắc tinh thạch khoáng mạch, tất nhiên sẽ dần dần trưởng khống tại bọn hắn trong tay. Đương nhiên, chi cho nên có can đảm như thế làm việc. Một là có Ngô Tông Huy cùng Vương Minh ủng hộ. Cái thứ hai là bởi vì hắn biết, Bạch Tử Nhạc tuổi còn nhỏ, chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh tiên sư, làm việc cũng so với mềm. Trước đó bị Ngô Tuần sát sứ cùng Vương Minh một chút bức bách, liền từ bỏ tốt đẹp lợi ích, đi vào cái này hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, là lấy hắn tin tưởng. Bạch Tử Nhạc cuối cùng tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Chẳng lẽ hắn còn dám đối bọn hắn thế nào hay sao? Không có mấy người bọn hắn, Bạch Tử Nhạc như thế nào quản lý cái này lớn như vậy khu mỏ quặng? Bất quá, đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn, thực lực tại luyện khí kỳ tầng thứ 8 quản sự, đột nhiên đứng dậy, đối Bạch Tử Nhạc cung kính nói ra, tuần sát sứ đại nhân, Bao Lập Thành cũng không có tham dự việc này, Diệp Trường An, Hứa Tiểu Thất cũng không có tham dự việc này. Ngay sau đó, lại có 2 người, tiến lên một bước, chắp tay nói, các ngươi, Quách Chính Quốc biến sắc, không thể tin nhìn xem mấy người. Hắn không nghĩ tới, bình thường tại hắn uy thế hạ, buồn bực đầu không dám lên tiếng mấy người, cũng dám tại phản bác chính mình. Mấy vị khác quản sự trong lòng cũng là máy động, cảm giác đến mấy phần không ổn tới, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Quách quản sự, ngươi quản, nhưng có điểm quá rộng. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ quét Quách Chính Dương, còn có mấy vị khác quản sự một chút, đột nhiên mở miệng nói ra, Bùi tổng đầu, tại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.